Bất Diệt Long Đế, chương 3647, song toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước đó hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhanh liền giết hết, hiện tại chỉ có hơn 10 chí cường giả, rất nhanh liền bị đánh chết, cho dù là cương tộc tộc vương nghĩ bảo vệ mấy cái cũng không có cách nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hàn khí quá mạnh, cương tộc tộc vương thỉnh thoảng bị đông cứng, tại đông kết một khắc này hắn không thể làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả cường giả bị giết. Hắn nổi giận giống to, sau đó thả ra công kích đối thần văn pháp trận liên tục oanh kích. Cái này thần văn pháp trận quá mạnh, huyết linh nhi không có cách nào dùng thần văn pháp trận đánh giết đại viên mãn, vây khốn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi lĩnh hội thần văn thế nhưng là băng hậu cung bên trong thần văn, ở trong đó thần văn đã cường đại đến mức đáng sợ, hàn khí liền tê viên tộc vương đều không dám tiến vào, có thể thấy được lốm đốm. Cường tộc tộc vương đánh một trận, vẫn là không có hiệu quả gì, hắn đôi mắt hướng xuống mặt nhìn một cái, sát khí lập tức liên tục mà ra. Phía dưới có mấy chục vạn quân sĩ, tại thần văn pháp trận bên trong bảo hộ lấy, hắn trong cơn giận dữ liên tục vỗ xuống mấy cái đại thủ trưởng. Những này đại thủ trưởng đập vào thần văn phía trên, thần văn cũng không có bạo liệt. Bất quá từng đạo không gian chấn động đợt phúc tán mà đi, truyền lại tiến vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong đều là một chút phổ thông quân sĩ, làm sao có thể gánh vác được đại viên mãn cách không đánh giết, cho dù là có 1% lực đạo truyền lại đi vào những này quân sĩ cũng gánh không được, lập tức từng mảnh quân sĩ bị tàn sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tại pháp giới bên trong nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ thở dài, hắn để Huyết Linh Nhi bố trí pháp trận liền là nghĩ bảo trụ những này quân sĩ. Đáng tiếc cương tộc tộc vương xuất thủ, vẫn là chưa thể bảo trụ đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có đám này quân sĩ dẫn dụ, hắn làm sao có thể đánh giết cái này hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, làm sao có thể vây khốn cái này đại viên mãn. Lục Ly thân thể lóe ra đi, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi có thể hay không lại bố trí một chút thần văn, đem cái này đại viên mãn khốn lâu một chút, giống như có thể vây khốn một tháng vậy, liền không còn gì tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hết sức đi, Huyết Linh Nhi không có cho ra khẳng định đáp án, dù sao đây là đại viên mãn, nó rất nhiều thần văn còn không có lĩnh hội, giống như toàn bộ tìm hiểu, nó cũng có thể dùng sát trận đánh giết đại viên mãn. Nó chỉ có thể tiếp tục bố trí pháp trận tận khả năng giúp Lục Ly kéo đến thời gian lâu hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thần niệm thì quét về Tử Hỏa Thành bên kia, không đang quản bên này. Cường tộc tộc vương thời gian ngắn không thể đi ra ngoài, coi như có thể phá trận cũng cần mấy ngày thời gian. Lục Ly kế hoạch là nhất hoàn tiếp nhất hoàn, hắn chân thực mục đích cũng không phải là đánh giết cái này 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mục đích thực sự là Tử Hỏa giới bên trong sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang chờ đồng tộc đại viên mãn ra, bên này cương tộc đại viên mãn bị nhốt, mười mấy cái trưởng lão đồng thời bị giết, đồng tộc tộc vương rất có thể tới cứu viện. Một khi đồng tộc tộc vương tới kia, Tử Hỏa Thành đối với Lục Ly tới nói tựu không đề phòng. Tử Hỏa Thành nội giờ phút này cũng nổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cương tộc tộc vương ra ngoài tiếp ứng, bọn hắn trinh sát hồi báo cương tộc tộc vương đem rất nhiều trưởng lão đều cho nhận được, vốn cho là không sao. Lại không nghĩ rằng tại vừa rồi mười mấy cái trưởng lão toàn bộ chết hết, còn tốt cương tộc tộc vương bản mệnh ngọc phù không có vỡ, bằng không bọn hắn sợ là đều muốn điên rồi. Đồng tộc đại viên mãn vội vàng triệu tập một đám cường giả thương nghị, mặt khác phái ra càng nhiều trinh sát đi dò xét tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương nghị cũng thương nghị không ra kết quả gì đến, tình huống không rõ, chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ điều động nhiều như vậy ra quyến tộc nhân, chẳng lẽ đều mang giống như không thể mang theo lời nói kia rời đi Tử Hỏa Thành, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi trinh sát đưa tin trở về. Lần này xảy ra chuyện về sau, bọn hắn tung tóe ra rất nhiều trinh sát tạo dựng một cái bước đầu đưa tin con đường. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh đi qua 2 ngày, tin tức rốt cục truyền về, để toàn bộ cường giả đều nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tới, bày ra đại trận, bày ra cục, đem kia mười mấy cái trưởng lão rào sát, đồng thời đem cương tộc tộc vương cho khốn trụ. Trước mắt đại trận kia còn tại liên tục không ngừng công kích, tựa hồ muốn đem cương tộc tộc vương cho rào sát. Cương tộc các trưởng lão nổ nhao nhao nhảy dựng lên, liền muốn xông hướng mặt ngoài đi cứu bọn họ tộc vương, đồng tộc đại viên mãn gầm thét một tiếng, đem toàn bộ cường giả cho gọi lại. Đồng tộc đại viên mãn lạnh giọng nói ra, đây chính là lục ly, các ngươi là nghĩ đi qua chịu chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ sợ hãi, năm đó ở Hắc Dương giới kia hơn 200 chí cường giả chết được thảm trạng hiện lên ở bọn họ trước mặt. Lục ly quỷ kế đa đoan, bọn hắn hướng, xong, đi qua có lẽ sẽ bên trong lục ly quỷ kế, đến lúc đó toàn bộ đều phải chết. Một cái cương tộc trưởng lão nói ra, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt xem chúng ta tộc vương xảy ra chuyện, vạn nhất chúng ta tộc vương xảy ra vấn đề, chúng ta tự muôn lần chết không thể chuộc tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy a, tộc vương tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, tình nguyện chúng ta đều chết hết, tộc vương cũng không thể xảy ra vấn đề. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ cách cứu viện tộc vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cách trưởng lão mở miệng nói chuyện, bọn hắn tộc vương nếu là chết rồi, cương tộc tự thật triệt để xong, đã xong bọn hắn còn sống lại có ý nghĩa gì, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tộc vương xảy ra chuyện. Đủ rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng tộc đại viên mãn gầm thét một tiếng nói ra, các ngươi tộc vương hiện tại không có chết, đã nói lên lục ly không có năng lực đánh giết hắn, các ngươi dạng này hò hét ầm ĩ hướng. Xong, đi qua có thể cứu hắn, các ngươi có thể tìm tới lục ly, các ngươi đi qua có thể làm cái gì, nói cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cương tộc cường giả trầm mặc, đồng tộc đại viên mãn đi qua đi lại tự hỏi, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Toàn bộ các ngươi lập tức rời đi, liền có thể lên đường, đem toàn bộ tộc nhân mang đi, còn lại kia mấy chục vạn quân sĩ chớ để ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đi xa một điểm, tìm tiểu giới diện đợi, ta tự mình đi một chuyến. Các ngươi nhất định muốn chú ý giữ bí mật, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi tộc vương cứu ra, giống như thực sự không có cách ta cũng hội. Sẽ, nhanh chóng theo đuổi các ngươi. Đồng tộc đại viên mãn là sợ vì kế hoạch hôm nay chỉ có hắn đi qua mới có thể có tác dụng. Nhưng hắn vừa đi hắn lo lắng lục ly sẽ tới đánh giết bọn hắn tộc nhân, sở dĩ chỉ có thể để toàn bộ tộc nhân lặng lẽ rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ đến đám này tộc nhân cưỡi chiến thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, lục ly coi như muốn truy tung cũng muốn thời gian. Hắn đi qua nhìn xem xét, giống như có thể cứu hắn sẽ đem cương tộc tộc vương cứu ra, giống như không thể cứu hắn chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo đại bộ đội. Đây là duy nhất song toàn biện pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật đồng tộc đại viên mãn có thể nhanh chóng bố trí một chút thần văn, đem tử hỏa thành phong tỏa, nhưng nghĩ tới lục ly bố trí thần văn năng lực, đồng tộc đại viên mãn không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất lục ly tới, cái gì thần văn pháp trận đều không ngăn cản được hắn, vẫn là vụng trộm chạy đi tốt. Một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác chỉ có phương pháp này song toàn, bọn hắn toàn bộ hướng. Xong, đi qua cũng không bằng đồng tộc đại viên mãn đi qua. Đồng tộc đại viên mãn đi qua cũng sẽ an toàn rất nhiều, đại viên mãn không hiện thân, lục ly là không phát hiện được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương định tốt về sau, đồng tộc đại viên mãn xuất động, còn lại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thì lập tức bắt đầu hành động, đem toàn bộ tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, sau đó phân biệt dùng không gian thần khí đặt vào. Toàn bộ tộc nhân đặt vào về sau, những cường giả kia đem thành nội thần văn mở ra, sau đó vụng trộm sơ sơ rời đi từ vân giới. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả tình huống đều bị lục ly dò xét đến, tại những cường giả kia rời đi từ Vân Thành về sau lục ly đã hành động, nhanh chóng tiềm ẩn rời đi, đuổi sát những cường giả kia mà đi, còn như bên này cương tộc tộc vương hắn là bất kể, dù sao cũng không giết chết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.